Nhân đạo chí tôn, chương 1668, đuổi tận giết tuyệt một, góc truyện audio.com, dịch quân vương đang ẩn nấp trong loại tinh trạch ta. Hai vị đế quân kia liếc nhìn nhau một cái cũng có chút kinh ngạc. Trong mắt Ma Nguyên Liệt lộ ra thần sắc thất vọng, các ngươi cũng không biết hắn đang ẩn thân trong loại tinh trạch. Xem ra, giữ lại các ngươi. Trên trán hai vị đế quân toát ra mồ hôi lạnh vội vàng nói. Sư huynh chậm đã, chúng ta lập tức lệnh cho chúng đệ tử kiểm tra một phen, nói không chừng có thể tìm được dấu vết tơ nhện của hắn. Ma Nguyên Liệt không phát biểu ý kiến, tế khởi vạn ma phiên xông vào loại tinh trạch tìm kiếm các nơi trong tinh trạch. Hai vị đế quân lập tức truyền lệnh xuống, lệnh cho thần ma của các thiên thị siêu tầm bốn phía, nhìn một chút xem có thể tìm ra điểm dừng chân của Trung Nhạc hay không. Mặt khác bọn họ cũng âm thầm lệnh cho tộc nhân tế tự đế linh, để phòng bất trắc. Cũng không lâu lắm, các thần ma đi tìm kiếm hạ lạc của Trung Nhạc đã báo lại, nói. Không tìm thấy vết tích có ngoại địch xâm nhập, mà gã thần ma tế tự đế linh kia cũng âm thầm hồi báo, nói. Đế quân, đế linh và linh các tiên hiền trong tộc đều đã bị tộc nhân trong đế tinh mời đi tham gia đại chiến đế tinh rồi. Hiện tại chúng ta có tế tự cũng không thể mời được đế linh. Trong lòng hai vị đế quân trầm xuống, truyền âm nói. Các ngươi lập tức dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi này, có thể đi được bao nhiêu liền đi bấy nhiêu. Nhất định phải lặng lẽ, không được gióng trống khua chiêng. Đế quân, nơi này không giữ được nữa. Có thể cứu được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Hai vị đế quân cùng lưu lại bên cạnh Ma Nguyên Liệt trên mặt vẫn như cũ tươi cười. Ma Nguyên Liệt liếc mắt nhìn bọn họ, mỉm cười nói. Cần gì khẩn trương như vậy, ta cũng không phải là ma đầu không ác không làm, ta chỉ là từ nhỏ đã có chút chán ghét thần tộc mà thôi. Ngày thường ta cũng không thích lạm sát kẻ vô tội, bất quá thần tộc ở trong mắt ta. Đột nhiên, từ sâu bên trong loại tinh trạch chợt truyền tới một cỗ chấn động kịch liệt. Vô số loại tinh xoay tròn, biến thành một vòng xoáy cực lớn. Tiếp theo, vô số đạo kiếm quang tinh trạch từ trong vòng xoáy phóng thẳng lên cao, kiếm quang vô cùng thô to soạt một tiếng xuyên phá thiên khung. Chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế sao? Trong lòng hai vị đế quân các thiên thị vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là không ngờ lại có bảo vật xuất thế, hơn nữa xem tình hình này, uy lực của kiện bảo vật này cực kỳ kinh người, sợ rằng không thua kém gì đế binh. Mà sợ thì là do Ma Nguyên Liệt đang ở bên cạnh bọn họ, làm sao còn có phần của bọn họ nữa. Ánh mắt Ma Nguyên Liệt chớp động, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi bởi sự cường đại của đám kiếm quang tinh trạch kia. Đây là uy năng của thiên địa, sự thể hiện trực quan nhất của đại đạo thiên địa, uy lực tự nhiên là kinh thế hãi tục. Uy lực cường hoành như vậy, cho dù không tìm được dịch quân vương, nếu có thể đạt được kiện dị bảo này, chuyến đi này cũng tính là không tệ rồi. Nếu đã là vậy, như thế, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, các thiên thị cũng không cần thiết tồn tại nữa rồi. Hai vị đế quân rợn cả tóc gáy, đang định thống hạ sát thủ với Ma Nguyên Liệt, đột nhiên vạn ma phiên kia chợt đón gió rung một cái, lôi hồn phách của hai vị đế quân từ trong cơ thể ra. Nguyên thần của bọn họ bị xé rách làm đôi, bị tấm đại phiên này mạnh mẽ tách rời linh và hồn. Không chỉ có bọn họ, toàn bộ thần ma các thiên thị trong loại tinh. Góc truyện audio.com, trạch đều bị tấm vạn ma phiên này tước đoạt hồn phách. Nhục thân bọn họ vẫn hoàn hảo không chút tổn hao, nhưng hồn phách đã bị thu vào trong vạn ma phiên, trong nhục thể chỉ còn lại có linh, biến thành từng cỗ thi thể không hồn tươi mới. Lúc này, bên ngoài loại tinh trạch đã có một đội thần ma mang theo vô số tộc nhân các thiên thị cưỡi lâu thuyền chạy ra ngoài. Vào lúc này, đội thần ma cát thiên thị kia không hẹn mà cùng nhìn về phía sau, không khỏi trừng mắt cứng lưỡi. Chỉ thấy tại trung tâm loại tinh trạch một tấm đại phiên biến thành vô cùng to lớn, không ngừng chấn động trong tinh trạch. Mỗi một lần tấm đại phiên chấn động, bọn họ đều cảm giác được nguyên thần của chính mình thất thủ, phảng phất như nhìn thấy một vòng xoáy hắc động to lớn khôn cùng, đang muốn thôn phệ chính mình. Các ngươi đi mau, một vị thần hoàng cát thiên thị dốc toàn bộ khí lực một trường đẩy mạnh lên trên chiếc lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền nhất thời bão táp lao về phía xa xa. Sau đó hắn nghe được thanh âm nguyên thần chính mình bị xé rách, hồn phách của hắn bay ra khỏi thân thể, rơi về phía trong vạn ma phiên. Hồn phách của hắn vẫn dõi mắt nhìn theo chiếc lâu thuyền kia, đó chính là hy vọng của các thiên thị, đang lúc phóng nhanh về phía tinh không hắc ám. Cũng may vẫn còn tộc nhân tiếp tục sống sót, hồn phách của hắn lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó chợt nhìn thấy một đạo ma quang bay ra cắt chiếc lâu thuyền kia vỡ nát. Đám tộc nhân các thiên thị trên thuyền kêu la thảm thiết không ngừng gào thét, nhục thân và nguyên thần bị ma quang hòa tan. Chỉ có số ít mấy gã thần ma là tránh thoát được một kiếp, nhưng những tộc nhân còn lại đều táng thân trong một kích kia. Hồn phách hắn không ngừng hét lớn, nhưng lại không thể phát ra thanh âm, ngay sau đó đã bị hắc ám thôn phệ, rơi vào trong vạn ma phiên. Ma Nguyên Liệt thu hồi vạn ma phiên, lạnh nhạt nói. thần tộc ở trong mắt ta cho tới bây giờ đều không phải là sinh mệnh, chỉ là một đám sâu kiến đáng ghét mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo kiếm quang tinh trạch bộc phát ra từ chỗ sâu nhất trong loại tinh trạch kia, trong lòng rung động tán thưởng. Thật là bảo bối tốt, bảo vật trời sinh đất dưỡng đẳng cấp này, cho dù là trong vũ trụ cổ lão ta cũng không nhiều lắm. Kiện bảo vật này hẳn là sắp sửa xuất thế rồi a. Ma Nguyên Liệt còn đang suy nghĩ, chỉ thấy đạo kiếm quang kia càng lúc càng sáng chói, thậm chí khiến cho hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Kiếm quang nồng đậm như vậy, nếu nói không có bảo vật gì muốn xuất thế, có đánh chết hắn cũng không tin. Trước đây sư tôn ta từng nói, thế gian này có tiên thiên thần ma trời sinh đất dưỡng, cũng có tiên thiên đạo bảo trời sinh đất dưỡng. Bất quá, đáng tiếc là tiên thiên đạo bảo thường thường là bản sinh với tiên thiên thần ma. Kiện bảo vật này còn chưa xuất thế cũng đã lợi hại như vậy, nếu thành thục rồi, uy lực tất nhiên là càng cao hơn một bậc. Cách chương.